Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, bảy yêu bế quan. Tác giả, Lão Tư Kích hóa thần kỳ là cái gì cảnh giới? Cái này không ai có thể nói rõ ràng. Tất cả mọi người đều là để ý nguyên thần. Nhưng là nguyên thần đại biểu cho chính là cái gì đó là cái này sinh vật nhất tinh túy bộ phận. Đó là cái này sinh vật thể nhất yêu cầu hoàn thiện bộ phận. Phan Trường Giang đồng chí áp xúc chính là tinh hoa. Cái này dùng ở cái này Cửu Châu đại lục nhưng hoàn toàn bất đồng. Bởi vì từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cái này hóa thần kỳ năng lực yêu cầu còn có bọn họ đủ loại bản lĩnh. Nếu là bọn họ không có cách nào hoàn thiện tự thân. Như vậy cũng đừng tưởng thành tựu hóa thần kỳ. Nếu không đi này một bước đầu như thế nào hoàn thiện tự thân nguyên anh chẳng qua là dùng để tránh cho tử vong một loại phương thức mà thôi. Mà trên thực tế Lý Thông chính mình liền có tử khí nơi tay. Muốn đột phá cái này nguyên anh kỳ hạn chế. Kỳ thật cũng không phải rất khó. Nếu là chính mình gặp được nguy hiểm, chân chính sẽ tử vong. Cùng lắm thì chính là trực tiếp hóa thành quỷ tu. Loại này cách làm tuy rằng phi thường cực đoan. Nhưng là trên thực tế hiệu quả lại là chuẩn CMNR. Nếu là thật sự bức nóng này, chính mình hoàn toàn có thể nhẹ nhàng ứng đối. Mà lúc này muốn đột phá cái này hạn chế, Lý Thông còn cần ở một cái khác phương diện hạ công phu. Đó chính là bọn họ loại này bổ toàn tự thân. Tương đối với đủ loại tinh quái, nhân loại khuyết tật kỳ thật man nhiều. Nhưng là nhân loại lại là hiện tại đang ở quật khởi tộc đàn. Lý Thông nhìn mắt nơi này tinh quái. Tử vong đối với bọn họ uy hiếp thật sự là quá mức với trầm trọng. Này đó tinh quái trên cơ bản đều thừa nhận không được áp lực như vậy. Mà đối mặt loại này áp lực, bọn họ chỉ có thể lung tung nếm thử. Cuối cùng kết quả chính là rất khó có tiến bộ không nói. Ngay cả bọn họ bên trong cũng là sụp đổ. Chỉ là các loại nếm thử khiến cho bọn họ chia làm rất nhiều bè phái. Căn bản là không có biện pháp ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Hiện tại mượn dùng cái này thụ tinh đột phá cớ. Từ hắn dắt đầu tạo thành một cái cùng loại với chính mình công hội giống nhau luận đạo nói. Này đối với tinh quái tới nói tuyệt đối là còn việc thiện nào hơn công đức vô lượng sự tình. Nhưng là chuyện này tới rồi cuối cùng lại bị này đó tinh quái nhóm cấp phủ quyết. Không nên không nên. Chúng ta nếu là ở bên nhau, cam đoan sẽ cãi nhau. Nếu không phải lúc này đây đặc thù, chỉ sợ đã sớm đánh nhau rồi. Kia sứa nhìn mắt một bên hải xa, hừ lạnh một tiếng, bất quá ngại với tình cảm. Cuối cùng vẫn là ném xuống một đống đồ vật. Hải xa trên mặt vui vẻ, tung ta tung tăng cầm lấy kia ngoạn ý. Theo sau cũng không nhìn xem kia sứa, vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thông. Hắn biết đây là những cái đó tinh quái xem ở Lý Thông là hắn mời đến phân thượng. Cho hắn điểm mặt mũi mà thôi. Bất quá kế tiếp một canh giờ phát sinh sự tình. Còn lại là làm cái này nguyên bản tham lam máu lạnh hải xa có đánh cướp Lý Thông xúc động. Đủ loại tài liệu bị đưa tới. Tuy rằng rất nhiều tài liệu đều là hải dương tinh quái không thường dùng một ít đồ vật. Nhưng là kia phẩm chất, kia giá trị, mặc dù là thuộc tính bất đồng. Mấy ngày nay tài địa bảo vẫn là phi thường đáng giá hấp thu. Lý Thông thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn này đó tài liệu. Đây là muốn ta cân đối phát triển a. Cho tới nay, hắn trong tay phi kiếm cũng chỉ có lấy này một phen lấy họa nhập đạo họa ra tới hoàn toàn thể. Frostmon, kiếm hạp bên trong cũng không có chứa đựng phi kiếm. Không phải bởi vì hắn nghèo, mà là bởi vì hắn chưa nghĩ ra muốn luyện chế bộ dáng gì phi kiếm. Thà thiếu không ẩu a. Chính là hiện tại nhìn này đó tài liệu. Lý Thông hứng khởi muốn luyện chế phi kiếm ý niệm. Ít nhất không thể lãng phí nhiều như vậy cực phẩm tài liệu. Kia đưa tài liệu lại đây tinh quái một đám cũng là không tha nhìn Lý Thông trong tay tài liệu. Này đó là bọn họ đầu đầu muốn bọn họ đưa lại đây. Vì cái gì là muốn bọn họ đưa lại đây thực rõ ràng. Này đó tinh quái trở về lúc sau liền không sai biệt lắm trực tiếp đi bế quan. Này đó tài liệu tất cả đều là bọn họ chọn lựa ra tới làm cảm tạ đồ vật. Hải xà nuốt khẩu nước miếng. Thật lớn cái đuôi ở chính mình cất chứa đảo qua. đem hơn phân nửa cất chứa quét tới rồi Lý Thông trước mặt. Này, xem như ta đối với ngươi báo đáp, mặc kệ là giải độc cũng hảo, vẫn là có thể có điều đến cũng hảo. Ta đi trước bế quan. Đơn giản nhắm mắt làm ngơ trực tiếp bế quan. Lúc này hắn cũng coi như là minh bạch. Nếu là tiếp tục ngốc đi xuống, hắn chỉ sợ cũng sẽ khởi đánh cướp thứ này tâm tư. Không có biện pháp tiền tài động lòng người a. Đơn giản hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trở về trực tiếp bế quan. Dù sao này cái gọi là thăng cấp phương pháp còn cần chính mình tìm hiểu. Này cũng không phải là cái gì tùy tiện là có thể đủ làm ra tới đồ vật. Hơn nữa lúc này đại đa số tinh quái đều trở về tìm hiểu đi. Đối với bọn họ tới nói, đất gì đó, thế lực phạm vi gì đó, kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Rốt cuộc thứ này rất quan trọng, chính là mặc kệ là ai đều là có thể một lần nữa đi thể ngộ. Này tương đương với là từ linh bắt đầu. Nếu là lúc này không đi thể ngộ, liền tương đương với thua ở trên vạch xuất phát. Này đối với này giúp tinh quái tới nói là không thể nhẫn sự tình. Mà mặt khác một phương diện, lúc này nếu là thật sự có thể đột phá, như vậy đại biểu cho cái gì từ Lý Thông nói tới xem. Bất đồng chủng tộc tinh quái chi gian thể ngộ là hoàn toàn bất đồng. Trên cơ bản là không thể cho nhau thông dụng. Cho nên kết quả đâu ai có thể đủ trực tiếp đột phá. Ai liền có thể trực tiếp làm ra tới có thể chính mình chủng tộc thông dụng kinh nghiệm. Đây là cái gì? Đây là cấp chính mình chủng tộc thành lập đi lên một cái hoàn toàn thăng cấp hệ thống. Đây là cái gì? Đây là chủng tộc ưu thế. Ai có thể chiếm cứ tiên cơ, ai chủng tộc liền có thể trực tiếp bay lên. Hơn nữa hiện tại ai có thể đủ trực tiếp đột phá hóa thần kỳ. Tại đây một vùng biển sẽ có lớn hơn nữa lời nói quyền. Mà để cho bọn họ còn để ý còn không phải cái này. Bọn họ hiện tại là muốn đột phá. Tới rồi Lý Thông loại này bản lĩnh lúc sau. Bọn họ đối với cái này trên đất bằng nhân loại cư trú địa phương ngược lại là tâm sinh hướng tới. Rốt cuộc một cái có thể đem tinh quái dẫn theo đi hướng hóa thần kỳ. Hơn nữa còn có thể đủ làm này đó tinh quái cam tâm tình nguyện đi theo người. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ là bộ dáng gì tồn tại. Bất quá để cho bọn họ những người này tò mò là Lý Thông đến tột cùng là như thế nào làm được này hết thảy. Người này tuy rằng rất là thần bí, nhưng là lại lưu lại liên hệ phương thức. Tuy rằng hiện tại không có thời gian đi tìm hắn, nhưng là một khi này đó tinh quái đột phá, như vậy muốn đi tìm hắn chính là một giây sự tình. Mà đối với bọn họ tới nói, lúc này Lý Thông làm ra tới đồ vật cũng là tương đương có ý tứ. Làm cho bọn họ ở chỗ này tán phiếm luận đạo, đó là không có khả năng. Nhưng là nếu là ở trên đất bằng đâu rời đi cái này thủy vực, ai cũng không thể đủ dễ dàng ngôn chiến thời điểm đâu này đó tinh quái ẩn ẩn gian còn có chút chờ. Mong, vì cái gì đó là bởi vì cái này luận đạo thu hoạch rất lớn a. Chẳng sợ chỉ là tụ tập ở bên nhau nghe người khác nói cũng hảo a. Nghĩ đến đây cự xà đi hướng bế quan huyệt động bên trong bước chân lại nhanh vài bước. Hiện tại nhìn toàn bộ quảng trường trung ương phóng một đống tài liệu. Lý Thông khóe mắt đều ở không ngừng nhảy lên. Này đó tinh quái ra tay thật đúng là hào phóng. Này đó có thể dùng để chế tạo pháp bảo thứ tốt. Hiện tại liền lấy yêu thích Tây Âu ái ngươi là không cần tiền dường như ném cho hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.